Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, sợ vãi tè rồi. Trần Tĩnh Di trở lại chính mình, nhà, thời gian đã qua mấy tiếng. Cẩu Khải Lai mọi người vẫn đang quan sát trực tiếp, nhưng là trừ một chút khá là then chốt hình ảnh. Hắn đều là một ít tẻ nhạt hàng ngày. Người bình thường làm sao nhìn chằm chằm. Huống chi Tưởng Nguyên Lương là có lão bà người. Có thời gian này còn không bằng cùng Liễu Thanh Thanh tán gẫu đây. Vì lẽ đó Trần Tĩnh Di cho người giấy họa con mắt thời điểm. Tưởng Nguyên Lương nhìn lập tức không quá quan tâm. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng ta sức quan sát. Sắc trời từ từ trở tối. Trần Tĩnh Nghi rốt cục chát được rồi người giấy. Cẩu ca, ta hiện tại liền đến. Ngươi trở về làm gì? Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi hiện tại là nhân vật chính. Hơn nữa ngươi nhiệm vụ này ta nhìn quá quỷ dị. Địa phương khác tuyệt đối không có ngươi hiện tại vị trí địa phương an toàn. Cẩu Khải Lai nói có. Sách, mách có chứng. Đồng thời Trần thuật vài cái chuyện ma cho Trần Tĩnh Nghi. Chính là vì làm cho nàng tin tưởng chính mình vị trí địa phương an toàn nhất. Cuối cùng Trần Tĩnh Di tin tưởng. Mọi người. Quá thiếu đạo đức đi. Các ngươi không muốn dùng loại ánh mắt này xem ta có được hay không. Nàng chỗ đó vốn là an toàn. Mọi người. Ha ha. Không sai. Vốn là rất an toàn. Nhưng là bị nàng một phen thần kỳ thao tác sau khi hiện tại không an toàn. Ngay ở mới vừa. Hệ thống còn chuyên môn phân ra một cái hình ảnh truyền phát tin một hồi cửa thủy hỏa kiếng bát quái. Từ kiếng bát quái mặt kính bên trong có thể thấy được. Ngoài cửa có rất nhiều thứ. Hơn nữa cái kia thủy hỏa kiếng bát quái xuất hiện vết rạn nứt. Nữ nhân này có bị bệnh không? Người nói người lau chùi một hồi cho bụi cũng coi như. Người còn thả ở trong nước dùng bàn chải tẩy. Ta thực sự là phục ngươi. Ban đêm yên tĩnh Trần Tĩnh Di ngủ đến vô cùng an ổn. Có thể ngủ say Trần Tĩnh Nghi không có phát hiện. Cửa thủy hỏa kiếng bát quái đã che kín vết rạn nứt. Nguyên bản bị nước tẩy qua sau đó nó uy năng liền giảm xuống rất nhiều. Hiện tại lại mất đi hắn pháp khí trấn áp. Thủy hỏa bát quái tràn ngập nguy cơ. Đây là ngươi muốn người giấy. Ta đã làm tốt. Đà tạ tiểu thư. Không bằng tiểu thư cũng đi với ta một chuyến đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, đối mặt ngày hôm qua nam tử kỳ dị mời. Trần Tĩnh Di do dự. Theo hắn đi, người ta sau đó muốn xuất thủ cứu ngươi. Ngươi không đi thấy một mặt sao được. Cẩu Khải Lai âm thanh có chút quái dị. Thật giống như người máy phát ra như thế. Tuy rằng trong lòng có mọi cách nghi hoặc. Thế nhưng đối mặt Cẩu Khải Lai kiến nghị. Trần Tĩnh Di vẫn là lựa chọn tuần hoàn. Dù sao nàng phi thường có kinh nghiệm. Một chỗ mộ hoang, chu vi đứng mười mấy người, mà trước mộ phần thì lại bày đặt một cái duy diệu duy tiếu người giấy. Nam tử kỳ dị đem người giấy lộn ngược ở mộ trước, sau đó thiêu đốt người giấy. Ngay ở nam tử kỳ dị làm ra chuỗi này động tác lúc, Trần Tĩnh Nghi rốt cục ý thức được không đúng. Nàng vội vàng lên tiếng ngăn lại, chờ đã, các ngươi tại sao muốn đem người giấy ngược lại thiêu? Các ngươi rốt cuộc là ai? Này người giấy ta không bán. Tuy rằng Trần Tĩnh Nghi này tốc độ nói rất nhanh. Thế nhưng nam tử kỳ dị tốc độ càng nhanh hơn. Lửa cháy hừng hực rất nhanh sẽ đem cái kia người giấy thôn phệ xong xuôi. Ha ha ha. Chúng ta là cái gì người? Chúng ta đương nhiên là ngươi vẽ lên con mắt người rồi. Trần Tĩnh Nghi thấy hoa mắt. Chu vi mười mấy người toàn bộ đều biến thành người giấy. Hơn nữa những giấy này người Trần Tĩnh Di hết sức quen thuộc. Bọn họ chính là mình vẽ lên con mắt người giấy. A, Trần Tĩnh Nghi phát sinh rít lên một tiếng. Sau đó xoay người đoạt mệnh lao nhanh. Lúc này, Bluetooth tai nghe bên trong cũng phát sinh vài đạo thanh âm đứt quãng. Âm thanh mặc dù là cùng một người, nhưng ngữ khí nhưng hoàn toàn khác nhau. Không, muốn hoảng, ở lại nơi đó, Tĩnh Di, chạy. Bọn họ, đều, người giấy, bao quát, nghe, bạch, nghe được một đoạn này nói. Trần Tĩnh Di chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đến cùng ai là người ai là quỷ. Cẩn thận hồi tưởng lại. Từ khi phân biệt sau khi, Cẩu Khải Lai ngữ khí vẫn không phải rất đúng. Hơn nữa, trong ống nghe Phương Thính Bạch âm thanh đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng trong lòng rất hoảng sợ, thế nhưng Trần Tĩnh Nghi vẫn là lựa chọn chạy hướng về cùng Cẩu Khải Lai ước định địa phương. Dù sao ở cái thế giới xa lạ này, Cẩu Khải Lai khả năng là chính mình chỗ dựa cuối cùng. Ầm, đẩy ra khép hờ cửa lớn. Trong phòng từ lâu khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có chỉ người chân tay cụt, mà Minh cùng Cẩu Khải Lai liên lạc Bluetooth tai nghe, cũng rơi vào sàn nhà bên trên. Ngoài ra, trong phòng còn có rất nhiều máu tích. Trần Tĩnh Nghi dùng tay sờ sờ, phát hiện vết máu từ lâu khô héo. Cái kia liền giải thích này vết máu tồn tại thời gian tối thiểu vượt qua 24 giờ. Nghĩ rõ ràng tất cả, Trần Tĩnh Di dưới thân đã xuất hiện một chút vệt nước. Nếu như Cẩu Khải Lai từ lâu có chuyện, như vậy hai ngày nay đến cùng là ai ở nói chuyện cùng chính mình? Lúc này, Trần Tĩnh Di phát hiện trên tường có mấy cái dùng máu tươi viết chữ. Hơn nữa đứt quãng, tĩnh, chạy, nhà, an, chấm ngoặc kép, phỏng đoán trên tường lưu lại chữ viết. Trần Tĩnh Di rất nhanh sẽ chắp vá ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tĩnh Di chạy mau, trong nhà an toàn, chính mình không thuộc về thế giới này. Ở thế giới này căn bản không có nhà. Nếu như nói cứng nhà của chính mình ở nơi nào, vậy thì là đối diện chỉ chát điếm. Nghĩ đến bên trong, Trần Tĩnh Di nhanh chóng chạy hướng về chỉ chát điếm. Nhìn, đây chính là rất tốt kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt sự kiện linh dị, không muốn tin tưởng bất luận người nào bất cứ chuyện gì. Bởi vì ngươi không rõ ràng cái kia manh mối rốt cuộc là thứ gì lưu. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật cẩu, người ta vốn là đã bị quỷ đuổi. Ngươi còn muốn đặt một cái bẫy hù dọa nhà. Ngươi thị phi để người ta hướng về tử lộ trên bức A. Cẩu ca, nếu ngươi muốn bố cục thu thập nữ nhân này, vậy ngươi tại sao không cần chỉ có thể làm thành chính mình dáng vẻ đây? Như vậy càng đáng sợ. Nghe được Tưởng Nguyên Lương dò hỏi, Cẩu Khải Lai đổ ập xuống chính là ngừng lại cố sức chửi. Ngươi có phải là ngốc? Trần Tĩnh Nghi chiếu dáng dấp của chính mình chát chỉ người đã xảy ra vấn đề rồi. Ngươi hiện tại muốn ta chát một cái chính mình người giấy? Ngươi có phải là điên rồi? Ngươi lẽ nào không phát hiện ở mua người giấy thời điểm, ta đều là để Thanh Thanh hóa thành hình người đi mua sao? Hơn nữa những người vết máu đều là máu chó đen. Mục đích chính là vì không dính nhân quả, không trêu chọc tai họa, còn chát chính mình người giấy. Đầu có bệnh, Tưởng Nguyên Lương lau đi trên mặt ngụm nước, đưa ánh mắt chuyển hướng Liễu Thanh Thanh muốn phải tìm an ủi. Không nên nhìn ta, thân là lão bà ngươi ta cảm thấy đến quá mất mặt. Ta quyết định trong vòng 3 phút không nói với ngươi. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì? Bluetooth tai nghe ở Cẩu Khải Lai bố trí khủng bố bên trong gian phòng. Hắn như thế nào cùng Trần Tĩnh Di liên hệ? À, ai nói cho ngươi? Bluetooth tai nghe chỉ có thể cùng một cái tai nghe kết nối. Để ba con Bluetooth tai nghe kết nối rất khó sao? Nắm giữ ba con giống như đúc Bluetooth tai nghe rất khó sao? Cho tới cái kia quỷ dị âm thanh. Nắm bắt cái cổ không liền nói đi ra. Chạy về chỉ chát điếm. Trần Tĩnh Nghi nhìn trong phòng quỷ dị người giấy, nhất thời tức giận quá độ. Các ngươi những này khốn kiếp, ta và các ngươi liều mạng. Trần Tĩnh Nghi vớ lấy một cây gậy, đem trong phòng chỉ có thể đánh cái nát bét. Phòng trực tiếp, bì bì quái, đẹp đẽ, cử chỉ này trực tiếp đến đầu. Vốn là trong phòng chỉ là có một ít người giấy gây sự với nàng. Hiện tại vừa đến, e sợ tất cả mọi thứ đều muốn gây sự với nàng. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 5, sau đó dâng. Lại là vạn càng. Phiếu vọt lên đến. Trừ phi các ngươi không muốn xem ta tiếp tục vạn càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.